Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, uống nhiều điểm đại móng heo tử canh, nhất thạch kích khởi ngàn tầng lãng. Lúc trước ngư tiên chính quy lão công, này Weibo hào bị đào ra là Chu Mộ Quân tiểu hào về sau. Này hào rốt cuộc không phát quá gì này nọ, triệt để ẩn nấp. Ngay cả gần nhất ngư tiên bản nhân phát Weibo hắn đều không có lại phát cùng điểm tán. Thậm chí có bạn trên mạng chú ý tới. Rất dài một đoạn thời gian, hắn Weibo cũng chưa login. Đại gia cũng đều có thể lý giải. Tựa như mộ ta minh tinh bị đào ra cũng không tưởng cho sáng tỏ tiểu hào sao. Minh tinh bản nhân liền trực tiếp khí hào không cần. Bởi vì không muốn đem bản thân sinh hoạt cá nhân phóng đại nhường bạn trên mạng thảo luận. Vốn bọn họ cho rằng Chu Mộ Quân cũng muốn khí điệu này Weibo hào. Không nghĩ tới hắn login, không chỉ có login, còn đổi một vị hắc phấn bình luận, quần chúng triệt để không bình tĩnh, thực lực duy hộ bạn gái. Này hành động cũng quá các ông thôi, của hắn đổi, chẳng phải cái loại này bạn bè trên mạng thường dùng châm chọc cùng cười nhạo. Lại càng không là tức giận mắng đánh trả, mà là dùng một loại vân đạm phong khinh phương thức, xem hắn đánh nghề này tự, người đều có thể tưởng tượng ra này nam nhân ra sao chờ ôn nhuận. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra, kết hôn thiệp mời muốn hay không cho ngươi đưa một phần. Tiền một câu không chỉ có biểu lộ bản thân thái độ, hoàn trả đánh hắc phấn câu kia ngồi chờ bị Chu công tử vung. Sau một câu tác thể hiện thân là quý công tử khí độ. Ngươi mắng nhậm ngươi mắng, ta không tính toán với ngươi. Hai người phẩm chất phong độ cao thấp lập gặp, mộ ngư CP phấn thấy đến một màn như vậy còn có thể bảo trì bình tĩnh sao? Đương nhiên không thể, bọn họ chờ mong đã lâu tránh chủ phát đường nguyện vọng rốt cục thực hiện. Các bằng hữu, này không là đường là cái gì? Mộ ngư đẳng đỉnh đầu thanh thiên. Này nam nhân rất man thôi. Yêu yêu, này nam nhân rất a. Trực tiếp cùng hắc phấn vừa rồi. Rất khóc, ta dựa vào ta thế nào kích động như thế. Trái tim thẳng thắn khiêu tử hỏi ai không yêu ngay cả đổi mọi người ôn nhu như vậy có phong độ. Tổng tài thật to đâu. Chánh chủ phát kẹo nhiên cùng bản thân theo người qua đường trong tay khu xuất ra đường không? Giống với... Tranh tinh bản nhân muốn hỏi một chút là trực tiếp toan vẫn là đi trình tự. Tết đỗi hảo, đã sớm không quen nhìn loại này tránh ở màn hình mặt sau dòi bỏ. Cho rằng cách internet có thể muốn làm gì thì làm, bịa đặt sinh sự, ta xem hắn cái này còn có cái gì nói. Thừa nhận Chu công tử xuất khí tận trời, nhưng ta còn là tưởng nhược nhược oai cái lâu. Cái kia, kết hôn thiệp mời có thể ban thưởng ta một phần sao? Ta nguyện ý tùy phần tử tiên. Trên lầu nói ra trong lòng ta suy nghĩ. Đồng cầu kết hôn thiệp mời. Nhấc tay, thêm ta một cái, phía trước tỉ muội chớ đi. Nơi này còn có một mang theo ta, họa phong đến vậy liền triệt để oai rớt. Fan ào ào quỳ cầu Chu công tử kết hôn thiệp mời. Có tâm fan mở ra vị kia hắc phấn Weibo chủ trang vừa thấy. Liền phát hiện hắn phía trước phát sở hữu Weibo đều thanh không. Tướng sách cũng san không còn một mảnh, hiển nhiên là người đi nhà trống, đã sớm dự đoán được kết quả này. Người như thế cũng liền dám sao sao bàn phím bịa đặt. Người khác càng để ý đến hắn, hắn càng là hưng phấn. Một khi đối phương muốn cùng hắn động thực cách, hắn tuyệt đối chạy đến so con thỏ còn nhanh. Hơn nữa thân phận của Chu Mộ Quân bãi ở đàng kia. Hắn nếu muốn đuổi theo cứu trách nhiệm, chỉ sợ hắn gánh vác không dậy nổi hậu quả. Chu Mộ Quân nhìn đến tiếp sau, suy cười một tiếng, thu hồi điện thoại di động. Hắn về nhà thời điểm, Dụ Tranh vừa khéo làm xong sở hữu đồ ăn, trừ bỏ ma là thúy ra đậu hủ, nàng còn sao kho tàu cá tím cùng nấm hương thịt phiến. Màu trắng trong nồi đất là đôn tốt đậu tương nhân vật chính canh. Hai người bữa tối, này đó đã tính phong phú, bày ra thiển vàng nhạt bữa bố trên bàn cơm nóng hôi hổi. Hôm nay trên bàn cơm bãi hoa là lão gia gia đưa hoa hướng dương. Tiên diễm kim hoàng sắc, sinh cơ bừng bừng, trang ở màu trắng khoan khẩu bình bên trong, nhưng lại lộ ra vài phần nghệ thuật. Kamani dụ tranh vừa lòng ngoéo một cái môi. Lấy ra di động đối với bàn ăn vỗ chương ảnh chụp. Vừa định cấp Chu Mộ Quân phát tin tức hỏi hắn đến không. Liền nghe thấy cửa vào chỗ truyền đến khóa cửa chuyển động thanh âm. Ni nàng nhẹ nhàng cười. Buông xuống di động, người đã về rồi, nàng gặp người đi tới. Cười híp mắt nói, Chu Mộ Quân nở nụ cười hạ, cởi âu phục bắt tại trên giá áo. Bước đi đến, vòng trụ của nàng thắt lưng nghiêng đầu ở trên mặt nàng hôn một cái. Ngấy oai, Dụ Tranh giận hắn liếc mắt một cái. Trốn về sau trốn, tránh ra của hắn ôm ấp. Xoay người đi phòng bếp thu thập bát đũa, tẩy cái thủ chuẩn bị ăn cơm, Chu Mộ Quân đứng ở tại chỗ loan môi dưới rác. Đi theo đi qua rửa tay, trên bàn cơm, Dụ Tranh theo thường lệ không đổi được tật xấu, ăn mấy khẩu cơm, liền nhịn không được lấy ra di động phủi đi vài cái. Có đôi khi chỉ là xem dâu ria tin tức, ăn cơm xem di động hư thói quen mỗi lần về nhà đều phải bị tưởng nữ sĩ giáo dục. Tổng cũng không đổi được, nghĩ đến phản tiền kia kiện sốt ruột sự, Dụ Tranh chạc tiến Weibo, phát hiện có rất nhiều nhân ngải đặc nàng, nàng điểm tiến cái kia Weibo phía dưới tìm ra hắc phấn bình luận. Muốn biết lại ra cái gì tình huống, thông thường hắc phấn công kích dưới tình huống, fan không nghĩ cấp bản thân nàng một ngạt, sẽ không ngải đặc nàng đến C-Monster đây là như thế nào. Sau đó, nàng liền nhìn đến, ngư tiên chính quy lão công, hồi phục. Dụ Tranh sửng sốt, 3 giây sau, nàng mới phản ứng đi lại này Weibo hào chủ nhân là Chu Mộ Quân. Bị cơm uống một chút, Chu Mộ Quân thấy thế, vì không thể sát nhíu hạ mi, đưa tay lấy điệu di động của nàng chụp ở mặt bàn. Ăn cơm khi không nên nhìn di động cùng tưởng nữ sĩ giống nhau như đúc khẩu khí. Dụ Tranh cấp tốc ăn ăn, nuốt xuống thức ăn trong miệng, kinh ngạc xem hắn, hảo sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Ngươi làm chi hồi phục hắc phấn nha, người như thế trực tiếp không nhìn thì tốt rồi, Chu Mộ Quân sửng sốt hạ. Nhướng mày nói, ngươi đều thấy được, fan đều ngải đặc ta 200 nhiều lần, ta đương nhiên thấy được, nàng quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Hắn cư nhiên nghiêm cẩn đi hồi phục hắc phấn, còn dùng như vậy trắng ra phương thức, kết hôn thiệp mời, Dụ Tranh nâng tay che nửa bên mặt, phi thường không tiền đồ đỏ mặt. Chu Mộ Quân là ở ngồi xe trên đường về nhà cảm thấy có chút nhàm chán. Mới nghĩ đến đi Weibo thượng nhìn xem, lúc lơ đãng liền phiên đến cái kia hắc phấn bình luận. Hắn lúc đó tức giận đến muốn đem bàn tay tiến trong màn hình nhéo đối phương cổ áo kén đến trên. Tương tấu một chút, sau này tỉnh táo lại, cảm thấy không làm chút gì trong lòng này cỗ khí không có biện pháp thư sướng. Suy tư một lát, liền biên tập một cái như vậy bình luận hồi phục, đến tiếp sau fan nhóm hoan hô xôi trào trường hợp hắn cũng đều thấy được. Chỉ là không để ý, Chu Mộ Quân, ngươi có cái gì không muốn nói? Dụ Tranh cắn môi dưới, còn có thể nói cái gì? Hắn liên kết hôn thiệp mời lời nói đều nói ra, nàng muốn nói chỉ có thể nói, ngươi có kết hôn thiệp mời sao ngươi? Mà hắn khẳng định hội thuận thế đánh trả, chỉ cần ngươi đồng ý lập tức liền có thể có. Nàng đem kế tiếp hai người đối thoại đều não bổ xuất ra. Dụ Tranh ở hắn sáng quắc tầm mắt hạ cố chấn định. Cầm lấy một bên không bát, thịnh một chén nhân vật chính canh thôi đi qua. Uống nhiều điểm đại móng heo từ canh, Chu Mộ Quân. Ngoặc kép chấm hỏi, Dụ Tranh ho nhẹ một tiếng. Chuyện này theo phát sinh đến bây giờ không đến 2 giờ. Ngươi là thấy thế nào đến? Nói thực ra, ngươi có phải không phải riêng về dưới thường xuyên ở Weibo thượng lướt sóng, Chu Mộ Quân? Hướng cái gì? Dụ Tranh biết hắn lại nghe không hiểu, cũng không giải thích, ôm cái trán mặt mày thoáng buông xuống, không nhìn tới ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói, ngươi hỏi ta có cái gì nói muốn nói? Ân, ta cảm thấy rất vui vẻ, thật cảm động, bạn trai đứng ra duy hộ nàng, thái độ còn như vậy kiên quyết, hắn nói bọn họ vĩnh viễn sẽ không tách ra, nàng làm sao có thể không vui, không cảm động, hắc phấn chuyện rất nhanh bị Dụ Tranh phao đến sau đầu. Nàng hiện tại chú ý là sắp tới 23 tuổi sinh nhật. Trước kia còn tại trong vườn trường thời điểm, mặc kệ nhiều ít tuổi sinh nhật, đều làm bản thân là không lớn lên tiểu hài tử. Từ rời đi vườn trường, bước vào xã hội, mỗi quá một lần sinh nhật đều là đang nhắc nhở bản thân vừa già một tuổi. Không, ta còn là 18 tuổi tiểu tiên nữ. Dụ Tranh ở trong lòng hô to. Mấy ngày nay, nàng lục tục thu được fan ký đến quà sinh nhật. Mỗi ngày đều có một đống lớn chuyển phát muốn ký nhận. Chuyển phát tiểu ca đều nhìn quen mắt nàng. Mỗi lần vừa mở ra môn, hắn sẽ bất đắc dĩ nói. Cô nương của ngươi chuyển phát chiếm xe ta đây chuyển phát 1/5. Cô nương mỗi ngày mua nhiều như vậy này nọ sao? Trong nhà có quặng A, Dụ Tranh ngoài miệng không ngừng nói xong phiền toái. Sau đó cấp tốc ký hoàn tên đem ra đưa cho hắn. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, nàng phát ra một cái Weibo. Cá lớn thích ăn tiểu tranh tử V, ngư tử nhóm không cần lại cho ta ký quà sinh nhật. Của các ngươi tâm ý ta đều biết đến, đem tiền lưu trữ mua ăn ngon đi. Của nàng sinh nhật không là bí mật. Hàng năm sinh nhật hôm nay Weibo hệ thống đều sẽ tự động phát một cái sinh nhật động thái. Nhưng là, trước kia chỉ có một chút tử trung phấn biết địa chỉ của nàng. Sẽ cho nàng ký đến quà sinh nhật, hiện tại chỉ sợ không ai không biết mậu ngư nhà ăn địa chỉ. Fan muốn ký lễ vật rất thuận tiện, cái này cũng chưa tính cái gì. Có fan trực tiếp đến mậu ngư nhà ăn ăn cơm. Tính tiền thời điểm thuận tiện đem một phần lễ vật giao cho viên công. Đây là cấp ngươi tiên quà sinh nhật, phiền toái chuyển giao cho nàng. Cảm ơn, cho nên nói. Dụ Tranh mỗi ngày trừ bỏ thu chuyển phát, còn có thể theo viên công nơi đó được đến một đống quà sinh nhật. Nàng cùng viên công nhóm nói qua không cần thu các nàng lễ vật. Nhưng fan so viên công khôn khéo hơn, từng có vài lần bị cự tuyệt trải qua. Bọn họ kết hoàn chướng đem hộp quà tử lưu lại bỏ chạy. Dù sao không cần phải nói cũng biết là cho ngư tiên đại đại. So với bọn họ, Dụ Tranh càng muốn biết Chu Mộ Quân hội chuẩn bị cho nàng cái gì quà sinh nhật. Dù sao nàng lúc trước vì của hắn quà sinh nhật nhưng là mất hảo một phen công phu. Liên tục nhịn một tuần đêm, so đại đạo diễn còn muốn chuyên nghiệp cắt nối biên tập nhất bộ điện ảnh. Hồi nhớ tới nàng đều bội phục bản thân, muốn cho bản thân điểm cái tán. Rất không dễ dàng, nhưng là xem Chu Mộ Quân biểu hiện gần nhất, tựa hồ quên tiếp qua 2 ngày chính là của nàng sinh nhật. Hắn một điểm hao tâm tốn sức lo lắng cảm giác đều không có. Chẳng lẽ là tưởng tùy tiện mua cái lễ vật liền tính? Cũng không phải không có khả năng a. Ngươi có thể trông cậy vào một cái chức nam ở bạn gái quà sinh nhật thượng tiêu phí cái gì tâm tư? Đâu, có thể nhớ được bạn gái sinh nhật là ngày nào đó liền cảm ơn trời đất. Tuy rằng nghĩ như vậy, trong lòng nàng vẫn là có một chút kỳ quái cảm giác. Chu Mộ Quân buổi tối trở về thời điểm, Dụ Tranh chính ngồi dưới đất sách chuyển phát, đôi núi nhỏ cao chuyển phát, mở ra một cái, là Dior nước hoa. Lại mở ra một cái, là Armani son môi, trong hòm tổng cộng có ngũ chi son môi, tất cả đều là Dụ Tranh thích sắc hào. Lại hủy đi một cái, là một bộ tình lữ chén, chén trên vách đá ấn ngư hoàn ảnh chụp, xứng là kim trúc dài bính trước, phía cuối là một cái miêu chảo đồ án. Vừa thấy này cái cốc chính là định chế, nữ hài tử quả nhiên tôi biết nữ hài tử tâm, fan đưa này đó lễ vật. Dụ Tranh đều rất thích, nàng tính toán xích cự tư làm một cái chiêu thưởng hoạt động. Sinh nhật hôm đó liền mở thưởng, dùng để hồi quỹ fan. Chu Mộ Quân cúi mâu xem nàng giống mở ra Pandora hòm giống nhau. Một lát xách một cái, phát ra oa một tiếng. Một lát lại xách một cái, phát ra a a a tiếng kêu. Có chút không nói gì, hắn yên lặng vòng khai này đôi chuyển phát. Cầm cái cốc đi đổ nước, trước mắt bóng người lướt qua, Dụ Tranh dừng lại sách chuyển phát động tác, trong lòng ôm vừa mở ra một cái rối, cầm để rối đầu lén lút dương mắt nhìn cái kia cao lớn rắn giỏi bóng lưng. Đáy mắt xẹt qua một tia thâm ý, nhìn đến này đó quà sinh nhật, hắn hẳn là biết quá 2 ngày chính là của nàng sinh nhật thôi. Khả Hàn thấy thế nào vẫn là một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ cho rằng đây là fan đưa tới phổ thông lễ vật? Trên bàn cơm, Dụ Tranh di động đột nhiên vang, là Lữ Gia Hân phát đến vi tín. Nàng nói cho nàng mua phân quà sinh nhật, đã ký đến quốc nội, làm cho nàng chú ý kiểm tra và nhận. Dụ Tranh cố ý rất lớn tiếng đem Lữ Gia Hân vi tín nội dung đọc ra đến. Về sau, cắn chiếc đũa tiêm giả bộ suy nghĩ sâu xa, Mỹ Lã sẽ cho ta đưa cái gì quà sinh nhật đâu, nàng cố ý tăng thêm, sinh nhật hai chữ âm ni. Chu Mộ Quân ngước mắt nhìn nàng một cái, Dụ Tranh chú ý tới, chớp một đôi trong suốt mắt hạnh xem hắn, trong mắt có chờ mong, bốn mắt nhìn nhau, Chu Mộ Quân dẫn đầu mở miệng, chờ thu được chẳng phải sẽ biết, Dụ Tranh, trong mắt chờ mong dập tắt, hết chương.